Chương 718, sẽ động tích phân. Tờ hờ ủ cờ cờ cờ làm sao có thể 500 cấp ở trên chết một lần, làm sao biết rơi xuống nhiều đồ như vậy, thật vất vả siêu tập nhiều tài nguyên như vậy lên tới hơn 500 cấp, tử vong sau đó trừng phạt đẳng cấp tương tự cùng thuộc tính, còn có thể rơi xuống nhận thuật cùng huyết mạch, cái kia phía trước tâm huyết chẳng phải đều là uống phí ghê tởm giết chúng ta nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Hôm nay nhất định phải giết ủ chỉ hạ sẽ tạ sợ hãi khí tức tràn ngập ở các quốc gia cường giả siêu cấp trong lòng, ai cũng không ngờ rằng, lên 500 cấp sau đó, hệ thống tử vong nghiêm phạt sẽ như thế nghiêm khắc, quá khứ tử vong sau đó tuy là cũng có trừng phạt, nhưng là lại không có biến thái như vậy. Liên Uchiha Saitama đều có chút kinh ngạc, những thứ này cường giả siêu cấp tuy là lợi hại, thế nhưng miễn là tử vong một lần, thì tương đương với một đêm trở lại trước giải phóng Ken thành công đánh chết 6 gã 500 cấp ở trên ngoạn ra, thu được tích phân 600 vạn nghe được nêu lên, Uchiha Saitama ngẩn ra. 600 vạn tích phân, giết một cái 500 cấp trở lên cường giả là có thể thu được 1 triệu tích phân. Đủ trí hạ sẽ tạ nhãn châu xoay động, cười lạnh nhìn về phía đoàn người, nơi đây có ít nhất hơn 200-500 cấp trở lên ngoạn gia giết hết tất cả thì có hơn 2 ước, cái này so với nhiệm vụ bản thân thưởng cho còn nhiều hơn. A hành, nhất bang không tự lượng sức ngu xuẩn, lần này thần cũng không cứu được các ngươi, nghĩ tới đây, đủ trí hạ sẽ tạ trực tiếp tồi động sẻn dù đại Phật tiến công đứng lên. Trong đám người, tuy là đều là vốn có bắt môn độn giáp cùng tiên nhân hóa cường giả, thân thể lực lượng viễn siêu thường nhân, thế nhưng đối mặt sẻn du đại Phật, vẫn như cũ cùng con kiến hôi không giống, chỉ có bị nghiền ép phần rầm rầm rầm sẻn du đại Phật mỗi nhất kích, cũng làm cho đại địa nổ tung rung động. Trong bụi mù, một cái lại một cái 500 cấp trở lên cường giả siêu cấp bị chú ý thành thịt nát. Không bao lâu thời gian, Uchiha sẽ tạ tích phân số lượng đã đột phá 50 triệu. Hoa Kỳ đội trưởng mở ra 6 môn cường độ bắt môn độn giáp, căn bản không gặp được Uchiha sải tạ, dùng hết tất cả lực lượng tránh né sẻn dù đại Phật công kích. Thình thịch một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, Hoa Kỳ đội trưởng nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi, chỉ là bên người hắn đội phó lại trực tiếp nát bấy, lại cho Uchiha sẽ tạ cống hiến 1 triệu tích phân. Hoa Kỳ đội trưởng muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía bên cạnh vị thú đàn khàn cả giọng hô, các người đám này lão mao tử tự nhiên đở ra làm gì, hiện tại chỉ có các ngươi có thể đối kháng cái này đại đông tây, còn không mau bên trên không giải quyết được con vật khổng lồ này, chúng ta đều phải chết sợ. Với sẻn du đại Phật uy lực, Tô Quốc gì nụ gì kỳ bộ đội như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lên phát động công kích. Từng viên một màu đỏ sẫm trả cờ dạ đoàn chậm rãi ngưng tụ ra, hơn 10 người vị thú đồng thời phát động vị thú ngọc. Trong lúc nhất thời hơn 10 người vi thú ngọc rậm rạp hướng phía sẻn dù đại Phật gào thét qua đây. Uchiha Saitama thấy thế cười lạnh một tiếng, khống chế sẻn dù đại Phật không tránh không né. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, hỏa quang che khuất bầu trời, đem cả một cái sẻn dù đại Phật đều che lại. Tuy là mỗi cái vi thú lực lượng chỉ có chân thực vi thú 1/10, thế nhưng hơn 10 người vi thú ngọc cùng nhau phát động, thoạt nhìn cũng là uy thế kinh người. Như thế dày đặc vĩ thú ngọc công kích, cái này đại gia hỏa hẳn là được giải quyết, ta Tô Quốc đội trưởng thở dài nói. Tất cả mọi người khẩn trương xem chừng, nhưng mà bụi bẩm tan hết, sẻn dù đại Phật ngoại trừ mặt ngoài có chút cháy đen ở ngoài, không có chịu đến bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Trong lúc nhất thời, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, mọi người ánh mắt run rẩy, trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Cái này mười mấy cái vĩ thú ngọc đều vậy, vật này không có biện pháp. Thế thì còn đánh như thế nào, không đánh được cũng muốn đánh, nếu như bị Uchiha sải tạ giết, chúng ta liền triệt để xong đời, phía trước tổ chức ở trên người chúng ta hoa tâm huyết liền uống phí, vi thú ngọc vậy nó không có biện pháp, chúng ta liền đón đánh. Tô Quốc đội trưởng hô to một tiếng, khống chế được hoàn toàn vi thú hóa cửu vi thân thể, dẫn dắt mấy chục con vi thú trực tiếp xông qua, dự định lợi dụng về số lượng ưu thế cùng Senju đại Phật cứng rắn mới. Uchiha sải tạ thấy thế cười lạnh một tiếng, cái này mấy chục con tiểu vi thú cùng sẻn du đại Phật cứng rắn mới cách làm, không khác nào lấy trứng trọi đá, ngay cả hoàn toàn thể chân thực cửu vĩ, đều mới bất quá đại Phật. Húng chi những thứ này giả mạo ngụy liệt mặt hàng đại Phật vung tay lên, Uchiha sẽ tạ dưới thao túng, chợt bắt được phía trước nhất hai cái tiểu cửu vĩ, trên tay vừa dùng lực, bình một tiếng, màu đỏ trả cờ dạ dường như huyết dịch vậy bạo phá bắn tung tóe đi ra, vi thú kể cả bên. Trong ngoạn gia gì nụ gì kỳ tất cả đều bị sinh sôi bóp nát, Uchiha sẽ tạ lại đơn giản chiếm được 2 triệu tích phân. Từ sẻn du đại Phật đỉnh đầu nhảy xuống, tùy ý sẻn du đại Phật tự do phát huy, Uchiha sẽ tạ lực chú ý lạc hướng hơn 100 tên mở bắt môn cùng tiên nhân hóa ngoạn ra, hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Hoa Kỳ đội xem Uchiha sẽ tạ một mình đi hướng hơn 100 danh cường giả trận doanh, cười lạnh nói, không có con vật khổng lồ này, thuần túy vật lộn chúng ta nhất định có thể thủ thắng chúng ta cái này hơn 100 người hoặc là có bắt môn, hoặc là có tiên nhân biến hóa. Ta cũng không tin đủ chỉ hạ sẽ tạ có thể một cái đánh 100 cái mọi người theo ta lên tiếng nói vừa dứt. Duy nhất bắt môn độn giáp 6 môn đẳng cấp Mỹ quốc đội trưởng liền dẫn đầu nhằm phía Uchiha sải tạ. Bắt môn độn giáp siêu khổng tức Hoa Kỳ đội trưởng hô to một tiếng, một thân lực lượng đề thăng tới cực hạn, không trung quyền ảnh trung điệp, cực hạn lực lượng đả kích phía dưới, một đoàn đoàn hỏa diễm ứng vận nhi xanh, đầy trời đều là củ hệ nẻ đồng đồng một mảnh. Hết thể hỏa diễm đạn pháo hướng phía Uchiha sẽ tả mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới, dường như bắt đầu rơi xuống hỏa vũ một dạng. Siêu khổng tức là bắt môn độn giáp 6 cửa một cái tuyết chiêu, những thứ này hỏa diễm đều là thể thuật đạt được cực hạn, cao tốc huy quyền sinh ra, nhìn như hỏa diễm, thực chất là cường lực quyền phong, sát cơ tứ phía. Uchiha sẽ tả thấy thế cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, màu xanh nhạt tiên thuật trả cờ giả hung mãnh hội tụ, dẫn tới chu vi cắt bay đá chạy tựa như nổi lên thập cấp cơn lốc. Trong sát na, một cái toàn thân từ tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ, đường kính hơn 20 thước khủng bố giả sẻn gẳng ứng vận nhi xanh. Tiên thuật, ồ đã mạ giả sẻn gẳng ủ chi hạ sẽ tạ quát to một tiếng, chật cầm trong tay giả sẻn gẳng đập tới. Hòa diễm quyền phong cùng ồ đã mạ giả sẻn gẳng tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hoa Kỳ đội trưởng còn không có phục hồi tinh thần lại. Ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng đã đụng vào trên người của hắn, chỉ cảm thấy lam quang đầy toàn bộ tầm mắt, thân thể còn chưa kịp có phản ứng liền triệt để mất đi ý thức. Vành ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng nổ tung phong bạo kéo dài không tiêu tan, bụi bặm lắng xuống chi tế, Hoa Kỳ đội trưởng biến mất vô ảnh vô tung, liền nhất mao đều không có để lại. Đội trưởng ghê tởm mọi người cùng nhau tiến lên Hoa Kỳ đội phó hô to một tiếng, mười mấy cái Hoa Kỳ bắt môn độn giáp nỉ dạ cùng nhau vào tới. Cùng lúc đó, còn lại quốc gia siêu cấp nhị dạ cũng dồn dập vào tới. Nơi này cường giả siêu cấp hoặc là đổi bắt môn độn giáp năng lực, hoặc là đổi tiên nhân biến hóa năng lực, thân thể lực lượng cực đại, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Uchiha sẽ tạ bên người. Quyền phong trận trận, thối thế như sấm, trong sát na từng đạo công kích trải rộng Uchiha sẽ tạ chu vi, tiếp theo trong nháy mắt phải đánh ở trên người hắn. Tình hình như thế, Uchiha sẽ tạ cũng là cười nhạt, như vậy vừa lúc tất cả đều tràn lên, tiết kiệm ta từng cái đi tìm thời gian tĩnh chỉ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.